Xin chào quý vị, hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một tập truyện Cướp Chồng Chị của tác giả Diệu Nguyễn. Tập truyện này rất hay. Và Duy Thuận hiện tại đang rất là cần sự chung tay và hỗ trợ của tất cả quý vị để có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh hơn nữa. Thì Thuận cùng ekip đang hợp tác với Tiệm Đồ Bình An, là một cửa hàng chuyên về các dòng sản phẩm phong thủy được làm từ gỗ trầm hương hoặc là các dòng sản phẩm nhang thuần tự nhiên. Nên nếu quý vị nào mong muốn sở hữu một sản phẩm phong thủy thu hút tài lộc may mắn thì hãy bấm vào giỏ hàng ở góc trái màn hình quý vị nhé. Và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Tiếng khấn vái lầm rầm, tiếng người thì thầm trao đổi xen lẫn mùi hương trầm nghi ngút, làm cho Ngà lần đầu tiên đến đây cảm thấy hồi hộp khó tả. Cô rất ít khi có cơ hội bước chân ra khỏi nhà. Bố mẹ luôn bảo xấu xí như cô ấy, thì phải ở trong buồng. Ra ngoài người ta lại tưởng đi nhát ma, người ta chửi cho đến chết. Lời nói đó của bố mẹ từ nhỏ đã hằn sâu trong tâm thức của Ngà, nên cô chỉ quanh quẩn ở trong buồng. Đây là lần hiếm hoi cô nhân lúc bố mẹ và chị Ngọc đi ăn đám cưới ở làng bên để trốn ra ngoài. Cô muốn đi tìm một người để hỏi thăm chuyện vô cùng quan trọng, có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cả đời sau của mình. Một đứa bị nhốt ở trong buồng gần như quanh năm suốt tháng như cô sẽ chẳng thể nào tìm được đến đây. Cũng làm sao biết được nhà của ông thầy cúng nức tiếng này cơ chứ. Ấy vậy mà có lẽ do được trời thương trời phù hộ, một hôm cô nghe lén được mẹ và chị Ngọc nói chuyện thì mới biết được ông thầy cúng này cao tay lắm. Vừa xem vận mạng được lại còn giúp người ta làm lễ trừ tà đổi vận. Không có gì là làm không được. Mẹ và chị Ngọc nói rất nhiều, thế nhưng lọt vào tai Ngà chỉ là mấy chữ đổi vận. Đúng vậy, cô muốn thay đổi vận mạng của mình, không muốn tiếp tục là con ghẻ của xã hội, để bất kỳ ai trong cái làng này cũng có thể chà đạp cô như bây giờ. Ngay từ khi sinh ra, Ngà đã gắn liền với người chị song sinh của mình tên là Ngọc, là hai chị em cùng ăn cùng chơi cùng lớn, mọi thứ đều là cùng nhau. Nhưng vận mệnh lại khác biệt một trời một vực. Trong khi Ngọc càng lớn càng xinh đẹp, lại thêm bản tính nét na thủy mị, nên được người làng khen nức nở. Ai cũng chúc mừng gia đình có phúc mới có được người con như thế. Ấy vậy mà họ đâu biết, ngoài Ngọc ra thì gia đình ông bà Mã còn có thêm một người con gái khác tên là Ngà. Ngay từ khi sinh ra, trên mặt cô đã có một vết bớt màu đỏ đáng sợ, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều dè dặt. Cứ ngỡ sau một thời gian thì vết bớt sẽ mờ dần. Nhưng không ngờ, Ngà càng lớn thì vết bớt dần hóa thành vết sẹo sần sùi, chiếm hết một nửa bên mặt, khiến cho nhìn cô chẳng khác nào quái thai. Ông bà Mã lẫn chị Ngọc đều tránh xa cô. Chẳng ai muốn tiếp xúc với một đứa bé có gương mặt gớm ghiếc, đặc biệt là nó lại còn luôn luôn xuất hiện xung quanh mình, thì lại càng khiến họ bực mình. Thế nên sau vài ngày suy nghĩ, ông bà Mã đã nhốt Ngà vào trong một chiếc buồng nằm khuất ở cuối vườn cho đỡ ngứa mắt. Hàng ngày, Ngọc đều đưa cơm cho đứa em sinh đôi của mình. Dù chị em máu mủ tình thân, thì cô cũng chẳng thể nào nhìn nổi gương mặt sần sùi xấu xí kia của Ngà. Gọi là cơm chứ thật ra toàn là khoai sắn và chút thức ăn thừa để trong cái bát sành sứt mẻ. Ngọc không thèm đưa vào trong buồng mà chỉ để ở cửa rồi gọi với vào trong. Con bé kia, ra ăn đi này. Một đứa bé chỉ tầm 5-6 tuổi như Ngà, làm gì có sức phản kháng. Nó chỉ lầm lũi đợi chị gái đi khuất, rồi lặng lẽ mở cánh cửa gỗ cũ kỹ đi ra ngoài, lấy bát cơm thừa vào ăn. Chưa bao giờ Ngà được ăn đồ ngon, nên với nó thì chỉ cần no bụng là được rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Ngọc và Ngà cứ mỗi ngày một lớn. Trong khi Ngọc vừa đẹp người lại còn đẹp nết, trở thành niềm tự hào của nhà ông bà Mã, thì Ngà lại là đứa con mà ông bà chẳng buồn nhận. Để hàng xóm không dị nghị, khi Ngà lớn lên thì ông bà Mã cũng chẳng cho cô đi đâu đi đó. Chỉ khi nào trời tối thì mới được phép mở cửa buồng ra ngoài. Thế nên dù đã lớn thì Ngà cũng chỉ quanh quẩn xung quanh nhà, hoặc vài con đường mòn trong làng. Cô biết thân biết phận nên chẳng bao giờ dám đòi hỏi gì, cứ lặng lẽ như một cái bóng trong chính gia đình của mình. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ mãi mãi là như vậy, nếu như không có một ngày Ngạ vô tình nghe được câu chuyện của mẹ mình và chị Ngọc. Mẹ bảo này, con trai nhà ông Phú Hộ có ý muốn hỏi cưới mày đấy. Thế con đồng ý không thì mẹ đánh tiếng với nhà đấy cho. Nhưng mà con đã gặp người ta bao giờ đâu hả mẹ? Bà Mã nghe con gái nói thế thì cười híp cặp mắt. Bà biết con gái mình cũng ưng cái bụng rồi nên ra sức khuyên nhủ. Cần gì gặp mặt, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ông Phú Hộ đã chấm mày làm con dâu rồi thì con trai nhà họ khắc đồng ý thôi. Đây là mẹ nói thế, chứ nhiều khi cậu cả đã nhìn thấy mày rồi thì sao? Con gái mẹ xinh đẹp thế này, thằng nào nhìn mà chả thích mê chứ. Qua khung cửa sổ nhỏ, Ngà có thể nhìn thấy rõ gương mặt ửng hồng vì ngượng ngùng của chị Ngọc. Đây rõ ràng là nét mặt e thẹn của người con gái sắp gả vào nhà chồng, là niềm hạnh phúc mà cô gái nào cũng xứng đáng có được, chỉ trừ cô. Tiếng nói chuyện của mẹ và chị Ngọc mỗi lúc một xa dần, một mình Ngà lại thu người, ngồi bệt xuống nền đất trong căn buồng tối tăm. Bàn tay nhỏ nhắn của cô sờ lên vết sẹo xấu xí trên mặt mình. Rõ ràng là hai chị em sinh đôi, nhưng điều gì tốt đẹp nhất thì lại đều thuộc về chị Ngọc. Còn cô thì giống như đứa con thừa ở trên đời này vậy. Càng nghĩ, Ngà lại càng tự thương cho số phận hẩm hiu của mình. Bao nhiêu năm nay một mình sống lầm lũi trong căn buồng tù túng này, cô đã khóc vô số lần. Nhưng đây có lẽ là lần tủi nhục nhất. Chị Ngọc sắp lấy chồng, người chị lấy là cậu cả, con ông Phú Hộ giàu nhất nhì làng này. Người con gái ấy sắp bước lên một tầng cao mới, trở thành mợ cả quyền quý, còn cô thì mãn kiếp sẽ sống mòn trong cái căn buồng tối tăm này thôi. Thực ra gương mặt của Ngà rất giống Ngọc, nếu không có vết sẹo xấu xí kia thì cô chắc chắn sẽ sống một cuộc sống tươi đẹp như chị gái mình. Soi gương mặt mình dưới giếng, là nước sóng sánh phản chiếu từng đường nét tinh xảo trên gương mặt của Ngà, cũng phản chiếu luôn cả giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên gò má trắng nõn của cô. Trời đã về khuya, ánh trăng chiếu từng tia sáng hiền hòa bao phủ lên cảnh vật yên bình chốn làng quê nghèo khó. Ngà nhìn về phía nhà chính của mình, bố mẹ và chị Ngọc đang ăn cơm. Tiếng cười nói giòn tan truyền đến tai cô, sao mà gay gắt đến thế? Ngà chỉ cười nhạt một cái thật khẽ, rồi xoay người đi về căn buồng tối tăm ẩm thấp nơi cuối vườn của mình. Chỗ này bình thường chẳng có ai ghé thăm, nên Ngà có đi đâu cũng chẳng ai thèm quản. Họ thừa biết bản tính cô nhút nhát lại cam chịu, nên cho dù có cho cô đi thì cô cũng khó mà đi ra được. Vì lẽ đó nên dù giam lỏng Ngà trong căn buồng kia thì cửa buồng cũng chẳng bao giờ khóa. Có lẽ họ cũng mong cô sớm bỏ trốn khỏi nơi đây, cho gia đình đỡ mất mặt cũng nên. Tiếng cười nói vui vẻ từ nhà lớn vọng lại làm tiếng khóc của Ngà càng thêm chua chát. Cô âm thầm bấu chặt tay vào da thịt, đến tận khi rớm máu mới dừng lại. Ánh mắt cũng ánh lên sự kiên quyết đến khác thường. Mọi khi Ngà đều ở trong buồng may vá thêu thùa, đồ cô làm ra rất đẹp. Mỗi lần chị Ngọc mang đi chợ bán đều được bà con khen ngợi và mua với giá cao. Ngà biết chị Ngọc đều nói với mọi người xung quanh rằng những chiếc khăn thêu đó đều là chị làm, chẳng một ai nghi ngờ cả. Vì họ làm sao biết được trong gia đình ông bà Mã còn có một cô con gái xấu xí như ma thế này chứ. Vậy sau khi thêu khăn tay còn thừa, Ngà đều để dành ở một góc riêng, lâu lâu lại mang ra may quần áo mới cho mình. Gọi là quần áo mới thế thôi, chứ toàn là vải vụn ghép lại, mỗi thứ một màu, chất liệu cũng khác nhau. Thì cho dù tay nghề có khéo léo cỡ nào, quần áo may ra cũng vừa xấu vừa bẩn hèn như chính thân phận của cô vậy. Bố mẹ không bao giờ đoái hoài gì đến cô, thì nói gì đến bộ quần áo mới đàng hoàng, nên Ngà chỉ còn cách chắp vá qua ngày cho đỡ lạnh tấm thân mà thôi. Ngà dùng hai đêm thức trắng để lấy những mảnh vải thừa đẹp nhất may thành một chiếc khăn che mặt. Cô muốn đi ra ngoài, muốn rời khỏi cái chốn tăm tối giam hãm đời cô suốt mười mấy năm nay. Thế là nhân một ngày bố mẹ và chị Ngọc đi sang làng bên dự đám cưới, Ngà đã lén lút mở cửa buồng rồi đi đến một nơi mà cô đã nghe lén được mẹ và chị nói chuyện với nhau. Nhà của ông thầy cúng nổi tiếng ở cuối xóm này. Trời đã nhá nhem tối nên khi Ngà đi chẳng một ai hay biết. Cô phải đứng đợi một lúc lâu. Khi trước nhà ông thầy Mộc không còn bất cứ ai thì mới khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Thầy Mộc nhìn người đến là một cô gái trẻ thì chỉ tay cho cô ngồi xuống tấm thảm đối diện. Muốn nỡ xem cái gì? Chất giọng già nua trầm thấp nhưng nghe vọng lại từ cõi âm khiến Ngà rùng hết cả mình. Cô chưa bao giờ đi xa khỏi nhà như thế, càng chẳng mấy khi nói chuyện với người lạ, nên phải mất một lúc lâu mới dám mở miệng. Đổi vận, ông có làm được không? Ban đầu thầy Mộc nghĩ chắc là cô muốn xem tình duyên này nọ. Đến khi giọng tai nghe rõ hai từ đổi vận thì đôi mắt gã nheo nheo nhìn cô gái trước mặt. Không rõ mặt mũi như thế nào vì cô dùng khăn che mặt, nhưng đôi mắt và dáng người cô thì quả đúng là rất xinh đẹp. Một đứa con gái còn trẻ thế này sao để đi hỏi cái chuyện kia chứ? Với bản tính tham lam vốn có, ông thầy Mộc cười khà khà rồi đáp lời Ngà. Làm thì làm được, nhưng giá tiền cũng không rẻ, mày trả nổi không? Bao nhiêu? Ông thầy Mộc giơ bảy ngón tay lên, giọng nói trầm thấp của gã lại vang lên bên tai Ngà. 7 đồng. Số tiền làm cho Ngà nghe thấy thì sửng sốt. Cô làm gì có tiền chứ? Mà 7 đồng kia có khi đủ cho cả nhà cô ăn uống cả một năm trời chứ đùa. Đổi vận là chuyện lớn, động đến thần linh lịch kiếp, cái giá này là đã rẻ lắm rồi đấy. Ngôi nhà của lão Mộc nằm ở cuối làng, cách nhà của Ngà không xa, nhưng nơi đây luôn ít người lui tới. Xung quanh tối tăm lại xen lẫn mùi hương đèn nghi ngút, khiến cho bầu không khí âm ma quỷ dị một cách khó hiểu. Ngà làm gì có tiền, bao nhiêu khăn tay cô thêu đều bị chị Ngọc mang đi bán hết. Mười mấy năm cuộc đời cô chẳng được chạm vào một cắc bạc, chứ đừng nói là 7 đồng như ông thầy Mộc nói. Hai bàn tay Ngà bấu chặt vào nhau, cô nghĩ đến gương mặt xấu xí của mình và cả những ngày tháng lầm lũi ở trong căn buồng tối tăm ẩm thấp. Rất nhanh thôi, chị Ngọc sẽ đi lấy chồng. Ngôi nhà này sẽ càng không có chỗ để chứa một con quái vật như cô nữa. Trong một lần tình cờ, Ngà đã nghe được tin bố mẹ muốn bán cô cho mấy tên ma cô trong làng để kiếm chút tiền làm của hồi môn cho chị Ngọc. Vốn dĩ nhà cô chỉ đủ ăn đủ mặc, họ không muốn con gái đi gả chồng mà chẳng có tí của hồi môn nào. Thế nên đã nghĩ đến đổi thân thể cô lấy tiền cho chị gái được nở mày nở mặt với nhà người ta. Sự mệt mỏi xen lẫn tủi thân cùng uất hận trong nhà mỗi lúc một lớn, cô cắn răng hỏi ông Mộc. Nếu tôi không có tiền thì có cách nào làm được không? Không có tiền à? Điều cười thô bỉ cùng chữ à kéo dài của thầy Mộc khiến cho trái tim của Ngà run lẩy bẩy. Nhịp thở của cô dồn dập, trong lòng lo lắng, không biết ông ta sẽ trả lời như thế nào. Có lẽ là sẽ cười vào mặt cô cùng những lời chế nhạo mà cô đã nghe quen từ bé đến giờ chăng. Thế nhưng thầy Mộc lại làm một điều khác hẳn. Ông ta nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Ngà, cách lớp khăn che mặt nên ông chẳng thể nào biết được một bên gương mặt cô là vết sẹo xấu xí. Ngoài hành nghề thầy cúng, ông Mộc còn luyện được một loại tà thuật có thể giúp ông nói chuyện được với người âm. Muốn luyện được nó thì cần có thân xác của một người con gái đồng trinh. Nếu chỉ như vậy thôi thì quá mức đơn giản. Căn cơ của loại tà thuật này chính là biến sự thù hận thành sức mạnh, nên phải tìm được một người mang trong lòng nỗi uất hận sâu đậm thì mới có thể thông qua đó trao đổi linh hồn với cõi âm. Mấy tháng nay ông Mọc luôn cố ý tìm một người như thế, nhưng chuyện này ấy mà, phải dựa vào cơ duyên thì mới thành đại sự được. Ngay từ khi Ngà bước vào, ông đã chú ý đến cô. Không rõ điều gì ẩn dưới lớp khăn che mặt kia, nhưng có thể thấy dáng người cô rất đẹp, một nửa bên mặt lộ ra ngoài cũng vô cùng diễm lệ. Thế nhưng đôi mắt kia lại ánh lên sự u uất khó hiểu. Một người con gái còn trẻ lại xinh đẹp, nếu lớn lên trong gia đình đàng hoàng thì không thể nào có ánh mắt như vậy, vừa tối tăm, vừa thù hận, lại vừa cô độc. Cho đến khi nghe rõ ước muốn của cô khi đến tìm mình, thì lão Mọc biết đây chính là người mà lão luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Thầy Mọc nhìn Ngà cười một cách bí hiểm. Ông đợi cho đến khi Ngà sốt ruột thì mới chậm rãi nói: chuyện này không phải là không được, nhưng nếu đá không có tiền thì phải đổi bằng một thứ khác. Ánh trăng bên ngoài khi mở khi tỏ, căn nhà của ông thầy Mọc đóng kín cửa. Từ bên trong chỉ thỉnh thoảng vọng ra những tiếng động kỳ quái khó hiểu, cùng với thứ ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn dầu đã cũ. Một nghi thức thần bí và vô cùng ác đang được diễn ra. Ngà cởi bỏ toàn bộ quần áo, chỉ để lại chiếc khăn che một bên mặt, rồi bước vào một gian buồng kín mít. Ở trong đó không hề có bất cứ đồ vật gì cả. Cô cũng chẳng thể nào biết được ở bên ngoài kia thầy Mọc đang làm gì. Cô nằm im trên nền đất lạnh lẽo, độ vài phút sau thì bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang trườn qua người mình. Cảm giác nhờn nhợn đáng sợ lan tỏa khắp da thịt, càng làm cho Ngà thêm sợ hãi. Cô định hét lên rồi bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này thì chợt nhớ đến lời của ông thầy ban nãy: dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nằm im bất động, có biết chưa hả? Chỉ cần cố chịu đựng một tí thôi thì cô có thể đổi vận với bất kỳ ai mà cô muốn. Cuộc sống sau này chẳng cần phải lo nghĩ gì cả, sướng nhé. Nghĩ đến đó tự nhiên Ngà bớt sợ hơn một chút. Cô đã phải chịu rất nhiều tủi nhục rồi, nếu không tự nắm lấy cơ hội này thì sẽ chẳng còn ai cứu được đời cô nữa. Nếu bị bán cho đám ma cô trong làng này thì cô thà chết còn hơn. Dù ít khi được tiếp xúc với mọi người xung quanh thì cô cũng biết đám người kia là hạng gì. Chúng nó không chỉ giết người không gớm tay, mà còn xem phụ nữ như một món hàng để trà đạp. Rơi vào tay chúng thì cô nhất định sẽ phải ngày đêm lao động khổ sai và phục dịch cho những thói quen dơ bẩn của chúng nó. Nếu bố mẹ đã muốn đuổi cô đến đường cùng như vậy thì cũng chẳng thể nào trách cô tàn nhẫn được. Cô chỉ là muốn tiếp tục sống như một con người đúng nghĩa mà thôi. Cái thứ vô hình đáng sợ kia vẫn liên tục trườn trên da thịt nhắn mịn của Ngà. Cô cố gắng bỏ qua sự sợ hãi trong tiềm thức, nhẫn nhịn cái cảm giác ớn lạnh lan tận đến xương tủy, chịu đựng cả sự đau đớn khi cái thứ đáng sợ kia mỗi lúc một đi sâu hơn vào bên trong cơ thể mình. Thầy Mọc đã nói đó chính là thứ mà cô phải đánh đổi để có thể hoàn thành phép đổi vận. Cảm giác ghê rợn mỗi lúc một rõ ràng hơn, dòng máu đỏ tươi từ vùng kín của cô chảy ra, chứng tỏ thứ kia đã hoàn toàn đi vào bên trong người của Ngà. Thứ mà cô dùng để đánh đổi chính là sự trinh trắng của người con gái, để giúp thầy Mọc hoàn thành một loại bùa phép đáng sợ mà cô chẳng tài nào hình dung được. Sau khi đã hút đi máu trinh của Ngà, ở bên kia cánh cửa thầy Mọc đốt một mảnh giấy màu đen, rắc thêm nhúm bột ngà voi rồi liên tục lầm rầm khấn vái. Khói từ mảnh giấy bay qua khe cửa luồn vào trong căn buồng rồi vây lấy toàn thân Ngà. Cả người cô lúc này mồ hôi tuôn ra như tắm. Cô nhớ đến lời dặn của thầy Mọc, tập trung nhớ đến những điều làm cô thù hận, phải đẩy cảm giác uất hận ấy lên tột cùng thì phép thuật này mới thành công. Làn khói đen liên tục vây kín người Ngà, mồ hôi cô tuôn ra như tắm, nhưng cảm giác sợ hãi tột cùng càng khiến da thịt cô lạnh như băng tuyết. Trong đầu Ngà liên tục nghĩ về những chuyện cô từng trải qua từ khi còn nhỏ đến giờ. lời chê cười của lũ trẻ xung quanh, sự xua đuổi của ba mẹ, cùng ánh mắt khinh thường của chị Ngọc. Tất cả những thứ đó đều là cái mà cô phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua. Chỉ cần nghĩ đến là nỗi tức giận và thù hận trong người Ngà như một ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả. Cô nhất định phải đổi vận, phải khiến những người đã từng xem thường cô phải trả một cái giá thật đắt. Ngà càng tức giận thì làn khói bao quanh người cô càng dày đặc, như một con rắn khổng lồ muốn nuốt chửng cả người cô. Nhưng trong đôi mắt của Ngà bây giờ chỉ có sự thù hận, nó lóe lên đỏ rực như bị ác quỷ nhập vào. Chính cô cũng không biết được oán khí trong người mình là thuốc dẫn quan trọng để thầy Mộc tu luyện loại pháp thuật giúp ông có thể nói chuyện được với cõi âm. Thế nên ông ta mới đồng ý thực hiện phép đổi vận cho cô. Đổi lại chính là sự đánh đổi linh hồn của Ngà cho thứ tà đạo ông đang làm. Sau khi kết thúc nghi lễ kia thì Ngà như mất nửa cái mạng. Hai mắt cô vô hồn, nhìn mông lung về phía trước. Phải mất lục lúc cô mới hiểu được mình đang ở đâu và làm gì. Thầy Mộc đợi cô bình tĩnh lại mới mỉm cười hòa nhã. Tốt lắm, cô làm xong rồi. Giờ thì sẽ đến thuật đổi vận. Nói cho ta biết cô muốn đổi với ai. Toàn thân Ngà vẫn còn đang run lẩy bẩy, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, cứ tưởng đổi vận chỉ đơn giản là khiến mình may mắn hơn thôi, chứ không phải là đổi với một người khác. Ngà ngẫm nghĩ một lát rồi nói mông lung. Có cách nào tìm được người có vận số tốt nhất trong làng này không? Tôi muốn đổi với họ. Thầy Mộc nghe thế thì bấm ngón tay, ngẫm nghĩ một lát mới nói. Cô cứ về đi, tôi cần thời gian để tìm người đổi vận cho cô. Tối mai thì quay lại đây. Cả một đêm hôm đó Ngà trằn trọc, chẳng thể nào ngủ được. Hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Không biết cái thuật đổi vận kia có thực sự giúp cô đổi vận được không? Hay chỉ là những lời nói sáo rỗng từ ông thầy Mộc? Đến sáng hôm nay Ngà cũng như người mất hồn. Bố mẹ và chị Ngọc phải đến ngày mai mới về. Đám cưới của họ hàng thân thiết, nhưng họ cũng chẳng buồn rủ cô đi chung. Để mặc cô ở nhà lủi thủi thêu khăn tay cho kịp phiên chợ, chị Ngọc đi bán. Ngà cứ đi ra đi vào ở cửa buồng, một chốt lại nhìn mặt trời xem đã sắp tối chưa. Cô chỉ mong mau mau được làm phép đổi vận để cuộc sống của cô sang một trang mới, không còn phải chịu những thứ đen đủi bất công như bây giờ nữa. Thế là trong sự mong ngóng của Ngà thì ông mặt trời cũng lặn xuống sau bụi tre già đầu ngõ. Cô lấy khăn che một bên mặt, lại còn cẩn thận đội chiếc nón lá lên đầu, rồi lặng lẽ đi theo lối mòn đến nhà thầy Mộc. Trời mới lúc một tối hơn, khu nhà thầy Mộc ở vắng vẻ, lại còn thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng động vật kêu hú, khiến cho trái tim của Ngà đập liên tục vì hồi hộp. Sao có thể không lo lắng được chứ? Một đứa con gái chưa bao giờ trải qua những chuyện tâm linh thần bí thế này. Vậy mà mới lần đầu tiếp xúc thì đã làm một chuyện tày trời liên quan đến giao dịch linh hồn cho ma quỷ. Điều đó làm Ngà cứ mỗi lần nghĩ đến cảm giác ghê sợ hôm qua thì lại ám ảnh đến chẳng tài nào bình tĩnh được. Thầy Mộc chỉ thắp một ngọn đèn dầu mờ mờ ảo ảo. Nhìn thấy Ngà đến thì ra hiệu cho cô ngồi xuống cái chiếu trước mặt mình. Hôm qua ông đã hỏi kỹ ngày sinh tháng đẻ của Ngà, rồi mất cả một ngày trời tính toán thì mới phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Ngày tháng năm sinh của cô đều rất tốt, có thể nói là ngày hoàng đạo hiếm có trong năm. Cô có nhớ sai chi tiết gì không? Chứ nếu theo đúng những gì tôi tính toán, thì cô phải là một trong những người may mắn nhất mà tôi từng xem qua. Lời nói của thầy Mộc làm cho Ngà sững sờ. Một đứa đen đủi từ nhỏ như cô thì sao lại có thể sinh trong ngày hoàng đạo được chứ? Cô cố gắng nhớ lại những điều mẹ kể, nhưng từ nhỏ cô đã bị ghét bỏ nên chẳng có mấy cơ hội được rủ rỉ với mẹ mình. Cô chỉ biết rằng chị Ngọc được sinh ra lúc nửa đêm, còn cô thì sau đó vài phút. Thời này sinh đôi là chuyện vô cùng hiếm gặp, nên cả mẹ cô và bà đều nhớ kỹ chuyện này. Giống như sự tỉnh, Ngà run rẩy hỏi thầy Mộc. Thầy xem giúp tôi, ngày hôm sau đó là ngày tốt hay xấu. Nếu chị Ngọc sinh nửa đêm thì có khả năng cô sẽ sinh vào ngày hôm khác. Đêm khuya nên việc gõ kèn báo giờ rất dễ xảy ra sai sót. Để dễ nhớ thì bố mẹ đều bảo hai chị em cùng sinh một ngày. Ấy thế mà vận mạng của cô và chị Ngọc khác nhau một trời một vực như vậy, thì sao có thể cùng sinh vào ngày hoàng đạo được chứ? Đúng như Ngà nghĩ, thầy Mộc xem xét kỹ càng một lúc mới thở dài nói. Ngày hôm sau ấy lại là ngày xấu. Ai sinh vào thời điểm vừa chuyển sang ngày mới sẽ bị điểm xấu đeo bám cả đời. Xui xẻo không để đâu cho hết. Thế thì đúng rồi. Từng lời thầy Mộc nói như mũi dao đâm thẳng vào tim Ngà. Những uất ức mà cô phải gánh chịu từ nhỏ đến lớn, tất cả là do sinh sau chị Ngọc vài phút định mệnh đó. Cô đã chịu đủ cái khổ rồi, giờ cũng muốn một ngày được làm người may mắn như chị Ngọc xem sao. Tôi muốn đổi vận với người sinh vào ngày tháng năm đó, cái ngày mà thầy bảo là may mắn nhất đấy. Nụ cười mỉa mai hiện lên trên gương mặt thầy Mộc. Con người mà, ai cũng sẽ thế mà thôi. Lúc nào chả tìm đến điều tốt đẹp nhất cho mình. Con đạp lên số phận người khác thì cũng mặc kệ. Ông ta lấy một que hương màu đỏ đưa cho Ngà. Cầm lấy rồi lại ban thờ kia khấn vái, thành tâm vào. Ngà làm theo lời thầy Mộc chỉ dặn, thế nhưng đến lúc cắm que hương vào lư hương, thì cô mới phát hiện ra trên lư hương này chưa từng cắm bất kỳ que hương nào cả. Như hiểu được thắc mắc của Ngà, thầy Mộc cất giọng trầm trầm nói. Cứ cắm vào đi, đừng thắc mắc. Ngà vội vàng cắm que hương vào lư rồi lặng lẽ ngồi im trên cái chiếu. Nhìn thầy Mộc đang nhắm nghiền mắt trước mặt như đang suy nghĩ điều gì đăm chiêu lắm. Đợi qua tầm 15 phút khi que hương cháy hết, tàn hương rụng hết xuống chiếc lư, thì thầy Mộc mới chậm rãi nói với Ngà. Lấy tàn hương đó về đây. Từ tay Ngà cẩn thận rút chân hương ra, sau đó đổ toàn bộ tàn hương từ trong chiếc lư ra một cái đĩa rồi đưa nó đến trước mặt thầy Mộc. Trên tay thầy lúc này đã cầm một tờ giấy ghi đó ngày sinh tháng đẻ của cô và của chị Ngọc. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn muốn đổi với người mang ngày tháng năm sinh này chứ? Một khi đã đổi thì vạn sự chẳng thể vãn hồi được. Ngà gật đầu rất chắc chắn. Cô muốn đổi vận, muốn sống một cuộc đời mới. Thế nhưng mà cái người mà bị tôi đổi vận ấy sẽ bị làm sao? Cái này cô không cần phải nghĩ đến. Vận mạng sẽ tự có cách xoay chuyển để cô có được may mắn như người kia. Sau khi để Ngà nghĩ kỹ thì thầy Mộc đổ tàn hương lên tờ giấy ông đang cầm. Tàn hương gặp mực tươi còn ướt lập tức dính trả lại với nhau. Trong suốt quá trình làm việc này, thầy Mộc giữ im lặng tuyệt đối. Đôi mắt ông chăm chú theo dõi cả quá trình để không có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Đợi cho mực và tàn hương khô dính lại với nhau, ông mới thổi một hơi thật mạnh. Những tàn bụi còn thừa bay đi hết để lộ ra dòng chữ ghi rõ ngày sinh trên tờ giấy trắng tinh. Đó chính là ngày sinh tháng đẻ của chị Ngọc, cũng là người may mắn nhất cái làng này, người mà Ngà muốn đổi vận. Thầy Mộc lấy ra một con dao nhọn đưa cho Ngà. Nhỏ lên tờ giấy này 3 giọt máu. Thấy Ngà còn chần chừ thì ông gắt giọng. Làm mau lên, qua giờ tốt bây giờ. Khi giọt máu đầu tiên từ ngón tay Ngà rơi xuống tờ giấy trắng thì lập tức nhuộm đỏ dòng chữ được tàn hương bám chặt kia. Điều kỳ lạ là máu chỉ chảy đến đúng chỗ có tàn hương, còn những vị trí khác lại chẳng hề bị dính chút máu đỏ nào cả. Sau 3 giọt máu của Ngà thì toàn bộ dòng chữ trên tờ giấy trắng đã hóa đỏ. Thầy Mộc cầm nó cất vào trong người. Được rồi, còn lại ta sẽ làm phép. Cô cứ trở về đi. Ngà hơi bất ngờ vì cô còn chưa làm gì nhiều thì đã xong phép đổi vận này rồi. Có khi nào ông thầy này thấy cô nhút nhát nên muốn lừa cô không? Như đọc được suy nghĩ trong đầu Ngà, thầy Mộc nói thẳng. Cứ về đi. Tôi đã nói được là sẽ làm được. Những bước tiếp theo tôi phải tiến hành trong bí mật, cô không thể nhìn được. Cái bí mật mà ông Mộc không thể cho Ngà biết, đó chính là ông ta phải dùng chính một phần sinh lực của mình để làm loại phép đổi vận này. Trên đời ai cũng sinh ra đã có số mạng, muốn cái lệnh trời thì người thực hiện nó cũng phải đánh đổi một cái giá tương ứng. Đó chính là lý do thầy Mộc rất hiếm khi làm đổi vận. Và nếu có làm thì cái giá cũng rất cao, một số tiền khổng lồ đủ để ông ăn sống sung sướng cả năm trời. Trong vòng một ngày một đêm thực hiện phép đổi vận thì thầy Mộc phải không ăn không uống, ngồi trong buồng kín và liên tục niệm thần chú. Lúc này đây sinh lực của ông sẽ bị tổn hao một phần, quỷ ma bay lượn xung quanh làm thần trí ông mơ hồ. Nếu không làm cẩn thận thì sẽ thất bại như chơi. Ngà theo lời ông thầy Mộc trở về lại căn buồng tối tăm của mình. Cả nhà cô vẫn đi ăn đám cưới chưa về, nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm đến họ nữa. Trong đầu Ngà bây giờ vô cùng hỗn loạn, một nửa lo lắng về hiệu quả của cái thuật đổi vận kia, một nửa lại tủi nhục khi nghĩ đến chuyện này thất bại thì cô sẽ bị mẹ bán cho lũ ma cô lấy tiền làm sính lễ cho chị Ngọc gả vào nhà giàu. Những lúc rối bời thế này thì thời gian thường trôi qua rất nhanh. Đến chiều tối hôm sau vẫn thấy nhà chính yên tĩnh, chẳng có tiếng động gì thì Ngà thấy bất thường. Quái lạ, chẳng phải bảo hôm nay sẽ về sớm hay sao? Giờ đã chưa chạy chưa chật thế này rồi mà còn chưa thấy bóng dáng ai hết nhỉ? Vừa nghĩ, Ngà vừa mở cửa buồng nhìn lén lên nhà chính. Đúng là cửa vẫn đóng thật. Thế nhưng ngay lúc đó bố mẹ cô hớt hải từ xa chạy đến với vẻ mặt lo lắng thất thần. Chỉ nhìn thoáng qua, Ngà đã thấy được chị Ngọc đang được bố cõng trên lưng. Cả người chị rũ rượi có vẻ như mệt lắm. Còn giọng của mẹ cô thì đã lạc cả đi từ bao giờ. Con ơi là con, sao đang yên đang lành lại khổ thế này hả trời? Bà có im cái miệng đi không nào? Muốn để cả cái làng này nó biết chuyện chắc. Tiếng bố cô mắng làm mẹ im bặt miệng lại. Ngà chẳng hiểu rõ mô tê gì. Ba người đã đi vào nhà và đóng cửa chặt. Chẳng một ai buồn nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng đúng thôi, cô là cái người thừa ở trong nhà này mà. Ngà chán nản ngồi bệt xuống nền đất ẩm thấp. Theo thói quen lại lôi khăn tay ra thêu để mấy phiên chợ sau chị Ngọc đem đi bán lấy tiền. Thế nhưng rất nhanh, Ngà đã biết chuyện gì xảy ra trưa nay. Vừa chập tối cũng tầm thời gian này, hôm qua cô mới đi tìm thầy Mộc, thì hôm nay chị Ngọc đã xảy ra chuyện. Tiếng khóc đấm đứt phát ra từ nhà lớn, bố mẹ cô không dám lớn tiếng sợ hàng xóm xung quanh phát hiện. Nhưng Ngà ở ngay buồng dưới thì sao có thể không nghe thấy được chứ? Cô vội vàng chạy lên nhà trên muốn hỏi xem có chuyện gì nghiêm trọng không. Vừa đặt chân đến thềm nhà thì đã thấy chị Ngọc nằm bất tỉnh ở cái chõng tre. Mẹ cô thì khóc đến mức nức nở, chẳng thể nói chuyện được nữa. Còn bố cô cũng bần thần đứng ở bên cạnh chị Ngọc. Mọi chuyện diễn ra quá mức nhanh chóng khiến Ngà lạnh cả sống lưng. Cô hỏi nhỏ, bố mẹ ơi, chị Ngọc làm sao thế này? Nếu là bình thường thì bố mẹ chẳng bao giờ thèm để ý đến Ngà. Nhưng hôm nay sự việc quá mức đau lòng khiến cho cả hai người đều chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Mẹ Ngà nhìn đứa con gái út nhà mình mà khóc nghẹn. Ngọc, nó chết rồi con ơi. Chiều nay đang đi đường thì nó như chúng phải gió độc, toàn thân tím tái rồi co rút. Bố mẹ vội vàng cõng nó về nhà nhưng mà không qua khỏi. Chết rồi. Toàn thân Ngà sững sờ. Sao mới hôm trước còn bình thường mà nay lại chết rồi? Không lẽ là do cái thuật đổi vận kia? Ông thầy Mộc mới làm từ hôm qua thôi, sao lại có hiệu quả nhanh thế này? Hàng ngàn chuyện liên tiếp chạy qua não Ngà. Cô không dám tin cái chết của chị Ngọc là sự thật, nên vội vàng chạy lại lay người chị mình. Thế nhưng toàn thân Ngọc rũ rượi mềm nhũn, tim không thấy đập và hơi thở tắt từ bao giờ. Cả nhà ba người nhìn nhau thương xót, mẹ Ngà vuốt nước mắt trên mặt mà nói. Tuần sau thôi là nhà ông Phú Hộ sang dạm ngõ rồi. Bây giờ nó chết phải làm thế nào bây giờ? Con ơi là con, sao số con khổ thế hả con ơi? Ngà biết là chị Ngọc sắp làm đám cưới, nhưng chẳng ngờ lại nhanh như thế. Nếu cô không nhanh chóng ra tay thì có lẽ chỉ nay hoặc mai thôi, mẹ sẽ bán cô cho bọn ma cô để lấy tiền chuẩn bị đồ cưới cho chị Ngọc. Nghĩ đến đó tự nhiên Ngà thấy chẳng còn ăn năn hối hận gì cả. Cô cũng là đấu tranh cho số phận của mình mà thôi. Có trách thì trách mẹ và chị Ngọc đã nhẫn tâm tính toán với cô như thế. Chuyện hôm nay cũng chỉ là quả báo nhãn tiền mà thôi. Đến bây giờ thì Ngà đã tin vào thuật đổi vận kia. Từ giây phút này trở đi, cuộc sống của cô thực sự sẽ bước sang một trang mới. Niềm vui lấp lánh trên đôi mắt long lanh của Ngà làm cô quên mất rằng sự khởi đầu của cô đi cùng với cái chết oan uổng của chính chị gái mình. Gia đình nhà Ngà không tiết lộ về cái chết của Ngọc ra bên ngoài. Họ sợ đắc tội với nhà ông Phú Hộ thì sau này khó mà sống được ở cái làng này mất. Dù chưa nghĩ ra được cách gì, nhưng trước mắt Ngà tán thành với bố mẹ mình là phải che giấu đi đã. Cô sợ nếu nhiều người biết chuyện thì lại làm ra chuyện gì đó không hay. Nhà họ đào một cái huyệt ở trong vườn, rồi nhân lúc đêm khuya thanh vắng bèn đem xác của Ngọc đi chôn. Người làng cũng chưa kịp nhận ra sự biến mất của Ngọc thì một chuyện kỳ lạ nữa lại xảy ra. Vết sẹo trên mặt Ngà đột nhiên biến mất hẳn, gương mặt cô trắng trẻo nhẵn mịn, chẳng khác gì Ngọc lúc còn sống. Bố mẹ cô nhìn mà không thốt thành lời. Ngà, sao mặt của con lại hết sẹo rồi? Đến chính Ngà cũng chẳng dám tin vào cái vận may trên trời rơi xuống này. Cô mừng đến mức bật khóc, lập tức chạy ra giếng nước để soi gương mặt mình thật kỹ. Đến khi xác nhận chắc chắn rằng cái thứ gớm ghiếc kia thực sự đã biến mất, thì cô liền chắp tay lại khẩn cầu. Tạ ơn trời Phật, các vị thực sự đã nghe được lời khẩn cầu của con rồi. Bố mẹ nhìn thấy Ngà như vậy thì cũng mừng thay cho cô. Ngọc với Ngà là chị em sinh đôi. Một khi vết sẹo kia biến mất thì nhìn Ngà giống Ngọc như hai giọt nước. Thế là một kế hoạch dần dần nảy sinh trong đầu họ. Tiếng pháo rộn ràng vang lên đì đùng cả một góc trời. Người đi theo đoàn đón dâu kéo thành một hàng dài. Ai cũng muốn được tận mắt nhìn thấy cô Ngọc xinh đẹp nước tiếng làng này đi lấy chồng. Mà nhà chồng của cô cũng chẳng hề tầm thường, chính là cậu cả, con trai ông Phú Hộ giàu nhất nhì của làng. Ai cũng tấm tắc khen cô có phước mới được gả cho nhà quyền thế đến vậy. Ngài nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đang ngưỡng mộ mình mà không nhìn được nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Chị Ngọc chết rồi, cô mượn thân phận của chị ấy để trở thành mợ cả của nhà Phú Hộ. Ngoại trừ bố mẹ ra thì chẳng một ai biết chị Ngọc đã chết và người em bí mật là cô đây đã thay thân phận của chị gái mình để trở thành một cô Ngọc mới. Rất may là cậu cả mới chỉ nhìn thấy chị Ngọc vài lần, chứ chưa từng nói chuyện. Nên Ngà vào vai của Ngọc rất đơn giản. Cô chỉ cần bắt chước thái độ nền nã dịu dàng của chị Ngọc mỗi khi ra đường thôi là được. Cứ ngỡ cuộc sống mới sẽ thật sự tươi đẹp như Ngà hằng mong đợi. Nhưng chỉ sau khi cưới được 3 ngày, cô đã dần dần nhận ra có nhiều điều bất thường trong gia đình ông Phú Hộ. Đầu tiên là cậu cả con trai ông ấy vừa mới cưới vợ xong thì lại luôn miệng kêu mệt mỏi. Đến ngày thứ 3 thì nằm liệt giường không thể dậy nổi. Nhà giàu ấy mà, họ rất quan trọng những chuyện tâm linh như hợp mạng hợp số. Trước khi cưới họ đã xem kỹ ngày sinh của chị Ngọc với cậu cả là tam hợp thì mới đồng ý mang chầu cau sang dạm ngõ. Ấy thế mà mới được 3 ngày thì cậu quý tử nhà ông Phú Hộ lại nằm liệt giường, cơ thể suy kiệt không tài nào đứng dậy nổi. Người ăn kẻ ở trong nhà liên tục chạy ra chạy vào phòng cậu cả. Ngà chỉ có thể đứng im bên cạnh giường cậu mà khóc lóc, chứ chẳng dám động vào việc gì, sợ lại làm vướng tay bọn họ. Bà Phú Hộ thấy thế thì nhìn Ngà nghiêm nghị. Còn chưa rõ là chuyện gì mà con đã khóc lóc thế. Người ta không biết lại tưởng nhà này có chuyện xui rủi gì. Ngà nghe thấy vậy thì cũng chẳng dám cãi lại nửa lời. Chuyện sức khỏe của chồng mình là quan trọng nhất nên Ngà vẫn nhẫn nhịn. Vâng ạ, con xin lỗi mẹ. Thầy lang bước vào cắt đứt câu chuyện của hai mẹ con. Ông ta bắt mạch cho cậu cả một lúc lâu, lại xem sắc mặt của cậu kỹ càng rồi thở dài nói. Cơ thể cậu ấy hoàn toàn chẳng bị vấn đề gì cả. Thế mà lại ốm đến mức nằm liệt giường thì chắc có thể nguyên nhân không phải do sức khỏe rồi. Ông nói thế có nghĩa là... Thầy lang gật đầu một cách nặng nề. Làm người hành nghề y cứu người, ông vốn chẳng muốn tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng cuộc đời ông đã gặp không ít trường hợp bị bắt hồn bắt phách thế này rồi. Gia đình cứ thỉnh thêm một thầy khác về xem cho cậu cả đi. Chứ nếu cứ tìm thầy lang thì tôi nghĩ không giải quyết được cơ sự gì đâu. Bà Phú Hổ lo lắng cảm ơn thầy lang, rồi cho người ở tiễn thầy ra tận cổng. Nhìn thằng con trai đang khỏe mạnh tự nhiên lại dính phải những chuyện xui rủi thế này, khiến lòng bà nặng trĩu trĩu. Bản tính bà chẳng phải người cay nghiệt, ông Phú Hổ cũng là nhân đức hiền lành, thế nên khi con trai muốn cưới ai, ông bà cũng chẳng cấm cản. Mấy lời bà nói với con dâu lúc nãy chẳng qua là quá lo lắng, nên mới sinh ra sự cay nghiệt đó. Nhìn Ngọc đứng ở một bên giường, gương mặt rầu rĩ thì bà lại mủi lòng. Thôi, con cũng đi nghỉ đi, chuyện này để bố mẹ tính. Ngà ngoan ngoãn nghe lời mà đi ra khỏi phòng cậu cả. Dù đã cưới nhau nhưng cô vẫn ở căn phòng bên cạnh cậu, chứ chưa chính thức dọn vào ở chung. Bây giờ cậu ốm như thế thì ở riêng lại tiện bề cho người làm chăm sóc cậu. Thế nên Ngà lại chẳng thể nào đường đường chính chính dọn vào căn phòng to lớn kia được. Cô nhớ đến lời thầy lang vừa nói ban nãy. Dù chỉ mới nói nửa lời nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu được chồng cô đã bị một cái gì đó ám theo. Đến đổi vận mà người ta còn có thể làm được thì những chuyện ma quỷ khác không có gì là không thể. Thế nhưng Ngà nhất định phải tìm cách giải trừ cho cậu cả. Nếu việc cậu ngã bệnh đồn ra ngoài thì chính cô cũng khó mà sống được ở nhà ông Phú Hộ. Trở về nhà mình thì ba mẹ cũng sẽ tìm cách đuổi cô đi mà thôi. Thế nên cô đã đánh liều đi đến nhà thầy Mọc một chuyến. Căn nhà này vẫn u ám như mọi khi, mùi khói hương nghi ngút là cho Ngà muốn nghẹt thở ngay từ khi bước vào. Bình thường, thầy Mọc chỉ mở cửa đón khách vào một ngày cố định trong tháng. Nhưng riêng Ngà thì khác, cô đã được thầy báo một loại ám hiệu. Ngà có đúng 7 tiếng gõ lên trước cổng gỗ. Thầy Mó nghe sẽ biết là Ngà và có việc muốn tìm ông nên sẽ ra mở cổng. Vừa nhìn thấy cổng hé mở thì Ngà đã nhanh chóng lách mình đi vào trong. Có chuyện gì? Vẫn là cái giọng điệu bề trên chả dễ chịu chút nào, nhưng Ngà chẳng thèm để ý. Cô nói thẳng chuyện mình đang lo lắng. Cậu cả con ông Phú Hộ của làng này chỉ vừa mới cưới vợ xong đã lăn đùng ra ốm. Thầy xem giúp tôi có chuyện gì vậy? Thầy Mọc nghe thấy thế thì cười khinh khỉnh. Mấy cái trò nhãi con này mà cô cũng đến tìm ta. Ông đã bảo là sau khi đổi vận thì tôi sẽ trở thành người có vận may mắn. Thế nhưng, sao vừa mới cưới thì chồng đã ốm. Thế mà gọi là may à? Cả cái làng này sẽ tiếp tục dè bỉu chế giễu tôi cả đời đấy. Mấy hôm trước thấy bà con xung quanh bảo có cái đám cưới to nhất cái làng này, thì thầy Mọc đã biết được cô dâu trong đó chính là Ngà. Thầy cũng đã xem một quẻ cho cô. Hai vợ chồng rất hợp mạng, hợp số, thì sao lại ngã bệnh ngay khi vừa cưới được chứ? Ông trầm ngâm một lúc mới hỏi Ngà. Có phải trước đó người cậu cả định cưới chính là cái đứa mà cô đổi vận không? Đúng vậy. Thầy Mọc bảo Ngà ngồi trên chiếu đợi, còn thầy lấy sổ sách ra xem, rồi đốt một miếng giấy màu vàng nhạt. Thầy nhìn ánh lửa và hướng khói phát ra thì lông mày nhăn lại. Con bé đó bị ép chết vào giờ xấu nên hồn ma khó siêu thoát. Nó thấy cậu cả cưới vợ thì mới ghen tuông ám lấy người cậu. Nghe đến đó thì cả người Ngà run lên. Cô lắp bắp hỏi thêm. Thế hồn ma đó có ám tôi không? Yên tâm, cô đã được mang số mạng may mắn. Nếu vẫn làm theo điều ta đã dặn thì không ai làm gì được cô đâu. Ngài nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn nhớ như in lời thầy Mộc dặn mình. Sau khi làm xong thuật đổi vận, trên đời này phước số phải luôn được vun đắp và nuôi dưỡng qua từng ngày. Một khi cô đổi vận rồi thì vẫn phải thường xuyên làm việc phước, có thế mới duy trì được vận mạng may mắn mà cô đã đánh đổi. Nếu không cẩn thận, một ngày nào đó phước báu cạn kiệt thì chính cô sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm. Do nhà ông Phú Hộ đóng cổng khá sớm nên Ngà chẳng dám ở lại hỏi thêm điều gì mà vội vàng chào thầy Mộc rồi đi về luôn. Cô chỉ cần biết linh hồn chị Ngọc không làm hại gì mình, còn việc giải trừ cho cậu cả thì gia đình ông Phú Hộ nhất định sẽ có cách. Đúng như những gì Ngà suy đoán, ngày hôm sau người làm trong nhà tất bật chuẩn bị đủ mọi thứ, nào là xôi, gà, hoa quả, hương đèn và giấy tiền, rồi đặt một mâm lễ ở ngay giữa sân. Ngà cũng được dặn dò là phải ăn mặc trang nghiêm, đúng 7 giờ sáng là cùng ông bà Phú Hộ làm lễ cầu bình an cho cậu cả. Gọi là lễ cầu bình an, thế nhưng Ngà để ý thấy người làm lễ chính là một cô đồng trạc độ hơn 40 tuổi. Bà ta dắt theo một đứa bé với mái tóc để chòm rất khó khỉnh. Vừa vào đến sân là đã ngoan ngoãn cúi chào mọi người. Đây là đệ tử của tôi, nó sẽ ở bên cạnh ông bà và cô đây trong lúc làm lễ. Khi tôi lên đồng, mọi người nhất định không được tự ý chạm vào người tôi, cũng không được gọi tên của tôi. Nếu không, tôi sẽ bị ma quỷ bắt mất linh hồn và không thể trở về làm người được nữa. Ông Phú Hộ nhẹ nhàng gật đầu. Tính ông ít nói, nhưng xưa giờ đều là người giữ chữ tín, nên được bà con xung quanh rất tin tưởng. Bà cô đồng cũng đã từng làm lễ cho nhà ông Phú Hộ rồi, nên cũng hiểu gia quy nhà ông nghiêm cẩn đến thế nào. Nhìn mặt trời đã bắt đầu lên đến ngọn tre, bà hầu đồng ra hiệu cho đứa bé kia bắt đầu buổi lễ. Sau khi thắp hương và cúng cẩn thận, bà hầu đồng đeo một chiếc khăn trùm kín đầu mình và bắt đầu ngồi im chờ đợi. Chưa quá 5 phút thì mọi người thấy chiếc khăn trên đầu bà rung rung. Một giọng nói giả nua vang lên. Nhà này có ma đấy, có ma đấy. Câu nói phát ra từ miệng bà hầu đồng là cho ông bà Phú Hộ giật nảy mình. Đó chính là giọng của mẹ ông, dù đã lâu chưa được nghe, nhưng làm sao ông có thể quên được. Ông toan định gọi mẹ mình thì đứa bé đệ tử vội vàng ra hiệu cho ông giữ im lặng. Cô hầu đồng tiếp tục nói thêm. Thằng cả đâu rồi? Nó bị người ta ám. Đứa cháu yêu dấu của ta lại bị hồn ma trước quỷ ở đâu ám vào. Mọi người đang dòng tai nghe những lời này thì đột nhiên bà hầu đồng im bặt. Ai cũng nghĩ là buổi lên đồng đã kết thúc thì đứa bé kia vẫn ra hiệu cho mọi người ngồi im tại chỗ. Một mình nó đi về phía bàn thờ lễ ban nãy, đốt thêm một nén hương nữa rồi cắm xuống mảnh đất nhà ông Phú Hộ. Qua độ 10 phút sau, đột nhiên bà hầu đồng lại nói tiếp. Nó là một đứa con gái, đẹp lắm. Nó thích thầm thằng cả nhà mình. Giờ nó ghen tuông nên bám theo thằng cả, không cho cháu của ta cưới vợ đấy. Những chuyện này quá mức kinh động, nên nghe đến đâu là cả ba người đang quỳ đều hái hùng đến đấy. Bà Phú Hộ bấu chặt lấy lòng bàn tay mình, cả người toát mồ hôi lạnh vì sợ. Từ trước đến nay nhà bà chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với trời đất. Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao cái thằng cả con bà lại bị người ta ám lấy. Thằng cả nó là đứa hiền lành, xưa giờ đều chăm chỉ làm ăn, chưa có chơi bời gì đâu. Tại sao lại có đứa con gái nào khác ghen tuông với nó? Mà điều quan trọng là người con gái ấy đã chết. Hàng loạt câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu bà Phú Hộ, làm cho tâm trí bà rối bời như tơ vò. Buổi hầu đồng kết thúc lúc nào bà cũng chẳng hay biết. Đến khi Ngà dìu bà vào trong nhà dùng cơm thì người bà phú hộ mới có chút thần sắc. Nhìn trên bàn món ăn ê hề mà cả nhà ba người chẳng ai có tâm trí ăn uống. Mỗi người chỉ gắp vài miếng cho có lệ, rồi ông phú hộ ra hiệu cho người ở dọn hết xuống phía dưới. Từ trước đến nay người làm trong nhà ông phú hộ không ăn thức ăn riêng mà sẽ được ăn chung món với chủ. Chỉ có điều sau khi nhà ông bà đã dùng bữa thì người ăn kẻ ở mới ăn lại những món thừa đó. Thực ra thì do ông bà tốt bụng nên mới làm thế, chứ món ăn nhà giàu toàn của ngon của bổ, có cho người làm ăn thì cũng đã là đối xử rất tốt với bọn họ. Nói đâu xa mấy nhà giàu khác trong làng này đều cho đám nô bộc ăn cháo trắng hoặc rau luộc, còn thức ăn của chủ chẳng ai dám động đến nếu không muốn bị đánh cho nhừ tựa. Ngài nhìn hàng loạt món ngon mang xuống nhà dưới như thế thì xót ruột. Cô sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đói khổ nên rất tiếc của. Chờ trong bà phú hộ về phòng riêng thì cô lập tức đi xuống dưới bếp. Mợ tìm chúng tôi có việc gì à? Bà vú của cậu cả thấy Ngà xuống dưới bếp thì lên tiếng chào hỏi trước. Sau đó là tiếng chào của vài người ăn kẻ ở khác trong nhà. Cả đám người làm đang cùng nhau ăn cơm ở bếp, nhìn một loạt món ngon đang bị chúng nó ăn, khiến cho Ngà không cam lòng. Trước mặt ông bà phú hộ, cô không dám lên tiếng. Nhưng bây giờ, chỉ có mấy kẻ hèn hạ này ở đây, thì Ngà chẳng sợ gì mà ngẩng cao đầu ra lệnh. Sau này, thức ăn thừa của nhà chúng tôi cũng phải thu dọn lại. Bọn các người không được phép ăn những món ngon thế này nữa. Mấy điều Ngà nói ra khiến cho vài người đang gắp thức ăn phải dừng đũa. Họ đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Cái này là ông phú hộ cho phép chúng tôi mới dám ăn. Ngà nghe thấy thế thì cười hừ trong miệng. Cô liếc mắt nhìn bà vú, dám cãi lời mình, giọng nói chanh chua như ra lệnh. Đây là lệnh mới từ ông phú hộ, các người dám cãi lời hả? Từ sau hôm nay, ai đi chợ thì chỉ mua đủ thức ăn cho chủ. Những người ăn kẻ ở trong cái nhà này thì chỉ xứng ăn cơm rau, biết chưa? Mọi người xung quanh dù ức lắm, nhưng đây là lệnh của ông phú hộ thì chẳng dám hé răng cãi lại nửa câu. Ngà thấy ai cũng răm rắp nghe theo lời mình thì mỉm cười khoái chí quay trở lại phòng. Chủ là chủ, mà tôi tớ là tôi tớ. Cô tuyệt đối không để cho hạng người tầm thường kia ăn sung mặc sướng ở trong cái gian nhà này được. Dù sao bây giờ, cô đã là con dâu của nhà ông phú hộ. Giúp đỡ ông bà quản lý người ăn kẻ ở trong nhà cũng là chuyện đương nhiên. Ngà có thể dám làm chuyện này vì cô biết bây giờ ông bà phú hộ đang dành tâm sức để cứu giúp cậu cả. Chẳng hơi đâu mà quản mấy điều lặt vặt trong nhà. Đúng như cô đoán, ngay buổi chiều hôm ấy, ông bà phú hộ đã gọi Ngà lên nói chuyện. Sáng nay con cũng nghe cô hầu đồng nói rồi đúng không? Bây giờ cơ sự đã thế này thì bố mẹ cũng chẳng còn tâm trí nào lo chuyện trong nhà được nữa. Tạm thời việc dặn dò phân chia công việc cho người làm thì con cứ tiếp quản, giữ nguyên quy tắc cũ của nhà ta là được. Còn bố mẹ sẽ tìm thầy để dạy trừ hồn ma ám theo thằng cả nhà mình. Ngà nghe thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn gật đầu tán thành. Vâng, con xin nghe theo lời bố mẹ. Bà phú hộ thở dài một hơi, nghĩ con dâu mới về nhà chồng mà đã gặp chuyện này thì cũng khổ, nên bà cẩn thận khuyên bảo. Chuyện này là chuyện trong nhà, con cẩn thận không được nói ra cho người khác biết, kẻo cái làng này họ lại đồn ầm cả lên thì chết đấy con ạ. Dạ con hiểu ạ, mọi chuyện con sẽ nghe theo lời bố mẹ can dặn. Thấy con dâu ngoan ngoãn nghe lời thì thái độ của ông bà phú hộ cũng hòa hoãn hơn so với trước kia. Ngay chiều hôm đó, ông bà phú hộ cùng nhau lên đường đi đến ngôi chùa lớn ở huyện bên cạnh để dâng lễ. Sở dĩ phải đi đến đúng ngôi chùa Từ Âm đó là vì đấy là nơi mà họ đã gửi xương cốt của bà nội cậu cả để thờ cúng. Hôm nay bà đã hiện về báo chuyện như vậy nên đích thân ông bà muốn lên chùa dâng lễ và hỏi sư chủ trì cách thức hóa giải những chuyện xui rủi đeo bám con trai mình. Người ta vẫn bảo những thứ ma quỷ này không tự nhiên mà có. Nó ám ai theo ai thì cũng có một phần duyên âm trong ấy. Thế nên ông bà Phú Hộ rất tin vào chuyện có thể lúc còn sống hồn ma kia đã xảy ra duyên nợ gì với con trai mình. Nếu không biết rõ nguyên do thì ông bà sẽ không vội vàng tìm thầy trừ tà, đuổi ép hồn ma kia. Ngã không biết câu chuyện sâu xa này, cô vẫn nghĩ bố mẹ chồng đi tìm thầy bắt ma giết quỷ. Thế thì sớm muộn gì, linh hồn chị Ngọc cũng bị đánh cho tan tác, không thể nào siêu thoát được. Như vậy lại chẳng phải đúng ý cô quá hay sao? Dù thầy Mọc đã khẳng định cô bây giờ đã mang vận mạng rất tốt, gần như làm gì cũng sẽ có người phù trợ thành công. Nhưng từ nhỏ, Ngã đã chật vật sinh tồn, nên bản tính đa nghi ăn sâu vào trong máu. Dù thế nào cũng chẳng bao giờ có được cái cốt cách tự tin như chị Ngọc được. Một ngày nào đó linh hồn kia còn vất vưởng bên người cậu cả, thì Ngà chẳng thể nào ăn ngon ngủ kỹ được. Cậu cả vẫn nằm liệt trên giường, thần sắc tốt, hơi thở đều đặn, khiến người ta chỉ nghĩ rằng cậu đang ngủ mà thôi. Ngà nhìn người con trai trẻ tuổi đang nằm đó và tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô biết đây vốn sẽ là chồng của chị Ngọc, thế nên chị ấy mới không cam lòng mà bám lấy người ta. Có lẽ nào... Ánh mắt Ngà hoang mang nhìn khắp căn phòng một lượt. Chẳng hiểu sao cô thấy lạnh sống lưng dù đang là mùa hè nóng bức. Người làm trong nhà giờ đã ngủ hết rồi. Một mình Ngà ở đây, cửa đóng kín mít thì sao lại lạnh được chứ? Trả lại cho tao. Trả lại cho tao. Tiếng nói quen thuộc đột nhiên văng vẳng bên tai Ngà làm cô giật nảy mình. Không thể nào, không thể nào. Thầy Mọc đã bảo hồn ma kia chẳng thể làm gì được cô cơ mà. Sự lo lắng lộ rõ trong ánh mắt của Ngà. Cô nhìn khắp căn phòng một lượt, hoàn toàn chẳng có ai cả. Tiếng nói kia cũng biến mất. Đến chính Ngà cũng dám chắc chắn rằng cô đang thần hồn nát thần tính, hay thực sự là chị Ngọc đang hiện hồn về trong căn phòng này. Đột nhiên cánh cửa gỗ hé mở, một bóng người lặng lẽ tiến vào. Ai đấy? Ngà hét lên một tiếng thật lớn, làm cho người vừa mới vào cũng giật nảy mình. Mợ, sao mợ còn chưa ngủ? Con vào để thay khăn đắp trên trán cho cậu cả. Thì ra là con Sen. Ngà vừa ôm tim thở gấp, vừa vẫy tay cho nó đi vào. Giờ đây cô chẳng còn dám một mình ở trong căn phòng đáng sợ này nữa. Con Sen đi là cô cũng đi theo luôn, nhanh chóng trở về phòng mình rồi đóng kín cửa lại. Nhất định là do mình yếu bóng vía thôi, không thể nào có chuyện chị Ngọc hiện về được. Mình bây giờ đã là người có vận số may mắn rồi, sẽ không ai làm gì được mình đâu. Ngà vừa tự ám chỉ bản thân như thế, vừa cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cũng may tối hôm đó Ngà ngủ không hề mộng mị gì cả. Sáng hôm sau cô nghe thấy tiếng gà gáy thì mới bừng tỉnh dậy. Cảm giác lo lắng cũng hoàn toàn bay biến mất. Theo thông lệ thì mỗi buổi sáng bà Phú Hộ sẽ đưa tiền trợ cho bà Vú đi mua thức ăn trong ngày. Từ hôm nay, Ngà đã cấm người ăn kẻ ở chung thức ăn với chủ. Nên số tiền cô đưa cho bà Vú giảm đi thấy rõ. Nhìn vài đồng bạc lẻ loi, bà Vú lúng túng giải thích. Thưa mợ, số tiền này tôi e là không đủ mua. Ngà nghe thấy thế thì ánh mắt sắc lạnh, nhìn bà Vú trách cứ. Không đủ là không đủ thế nào? Vài mớ rau miếng thịt thì có đáng bao nhiêu tiền đâu. Không mua được thì là do bà không biết cách mua. Cách nói cả Vú lấp miệng em của Ngà, làm cho bà Vú lúng túng chẳng biết phải giải thích thế nào cho đúng. Xưa giờ bà Phú Hộ đều đưa tiền cho người làm tự đi chợ, còn thừa tiền thì bà đều trả lại cho chủ, chứ sao dám tơ hào đồng xu các bậc nào. Bây giờ mợ đã nói thế thì bà chỉ còn cách lủi thủi lui ra, chứ sao dám cãi lại nửa lời. Hôm nay ông bà Phú Hộ đều đi chùa chưa về, trong nhà chỉ có một mình Ngà, nên bọn người ăn kẻ ở ai cũng loanh quanh dưới bếp, chẳng một ai dám bén mảng lên nhà chính. Chỉ sợ lại bị Ngà kéo lại truy hỏi. Kể từ chiều hôm qua, lúc được ông bà Phú Hộ giao cho việc cai quản công ăn việc làm trong nhà, thì Ngà liên tục gọi hết người này đến người kia lại hỏi han đủ thứ, khiến cho ai nhìn thấy cô cũng nơm nớp lo sợ. Dù Ngà mới về làm dâu được vài hôm, nhưng chuyện từ qua đến nay cũng đủ cho họ hiểu được cô là người khắt khe đến mức nào. Ai nhìn thấy cô cũng cúi gằm mặt như sợ bị trách phạt. Nhưng ở đời ấy mà, càng lo lắng điều gì thì nó lại càng dễ dàng xảy ra. Con bé cái sen lúc lau bàn không may làm rơi cái chén xuống đất vỡ choang. Ngà đang ngồi ngay đó không nhịn được mà chửi ầm lên. Cái con bé kia, lau có cái bàn mà cũng không nên thân, tay chân làm gì thế hả? Con bé sen vội vàng cúi gầm đầu xin lỗi rối rít. Con xin lỗi mợ, con xin lỗi mợ, mợ tha cho con ạ. Nó mới chỉ hơn 10 tuổi, từ nhỏ đã làm thuê ở nhà ông bà Phú Hộ. Do còn nhỏ nên nó vụng về, hôm nay sợ mợ trách phạt nên nó lại càng quấn tay quấn chân. Mới lau cái bàn đã làm rơi chiếc chén uống nước xuống đất. Đồ đạc trong nhà ông Phú Hộ đều là thứ quý giá, nó còn làm ở đây cả năm chưa chắc đủ tiền mua cái chén kia. Mặc cho con bé cái sen liên tục xin lỗi thì mặt Ngà vẫn đăm đăm tức giận. Cô tát liên tiếp vào mặt con sen 4-5 cái cho hả dạ, rồi sai người đưa nó xuống dưới bếp. Lôi nó xuống cho khuất mắt tôi, 2 ngày tới cấm cho nó ăn cơm. Phận làm tôi tớ mà làm cái gì cũng không nên thân, ai cũng thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Một số người làm trong nhà muốn nói đỡ cho con bé sen vài câu, nhưng thấy thái độ lạnh lùng của Ngà thì chẳng ai dám hé răng. Phận làm tôi tớ sai ở đâu thì phải bị trách phạt ở đó. Họ đành lôi con sen xuống nhà bếp, nhốt nó trong cái nhà kho lạnh lẽo, chứ ở đây thêm có khi lại bị đánh thêm vài nhát. Về phần ông bà Phú Hộ, sau khi lên chùa thắp hương dâng lễ cho bà nội thì xin gặp thầy trụ trì để hỏi thăm một số chuyện. Vốn dĩ nhà chùa là nơi linh thiêng, sư thầy ở đây không nhận trừ tà đuổi quỷ gì cả. Nhưng ông bà luôn tin vào thần Phật cũng như luật nhân quả, nên gặp chuyện gì cũng hỏi sư thầy để tâm được an yên. Nghe xong câu chuyện của vợ chồng ông Phú Hộ, sư thầy chỉ niệm Phật A-di-đà rồi từ tốn khuyên giải. Tạm thời cậu cả chưa gặp phải nguy hiểm gì, mà quỷ có ám người thì cũng là âm khí. Từ thuở khai thiên lập địa đến giờ nào có âm tà nào thắng được dương quang. Âu cũng là cơ duyên của cậu cả. Ông bà cũng đừng lo lắng quá, mọi chuyện đều đã được sắp đặt. Ai là người gây ra thì họ sẽ là người gỡ bỏ. Nói xong, sư thầy đưa cho vợ chồng ông bà một lá bùa bình an. Và ở trong chùa đã lâu tự khắc sẽ có linh khí. Ông bà đã đến đây rồi thì cứ cầm nó về để bên người cậu cả cho may mắn an lành. Ông bà Phú Hộ cảm ơn sư thầy rồi kính cẩn nhận lấy lá bùa bình an kia. Do trời lúc này đã xế chiều và tin tưởng con dâu của mình sẽ cai quản mọi việc, thế nên ông bà đã xin ở lại chùa một đêm, sáng hôm sau mới lên đường trở về nhà sớm. Nhưng ông bà chẳng thể nào ngờ được, chính tối hôm đó trong nhà mình lại xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Con bé sen bị nhốt trong nhà kho tối tăm, lại thêm cái đói làm cho bụng nó sôi sùng sục. Con nằm thế nào cũng chẳng thể ngủ được. Hai mắt nó nhìn chòng chọc ra bên ngoài cửa sổ. Thấy trăng đã lên cao, đoán mọi người trong nhà đã nghỉ ngơi hết rồi, nên nó đánh bạo, lén mở cửa trốn ra ngoài. Do nó nhỏ nhất nên mọi người làm trong nhà ông bà Phú Hộ đều rất thương nó. Khi khóa cửa thì bà Vú đã cố tình cài hở then cửa, chứ không khóa. Buổi tối bà sẽ lén để một củ khoai lại trong bếp. Nếu con bé đói quá thì có thể lén trốn đi ăn, cho có cái lót dạ. Sen ở đây đã vài năm rồi, nó quen cửa quen nẻo nên dù trời tối thì vẫn có thể đi được đến bếp một cách dễ dàng. Ấy vậy mà có vẻ ông trời đã hại nó. Muốn đi đến bếp phải đi ngang qua buồng cửa của mợ cả. Con bé đã cố tình cúi người bò sát đất, nhưng chỉ vừa mới bỏ hai cái thì cánh cửa buồng mở toang ra trong sự sững sờ của nó. Thực ra thì Ngà nào biết có người đi ngang phòng của cô, chẳng qua là đêm nay không hiểu sao cứ nhắm mắt lại thì đầu óc Ngà cứ tua đi tua lại cái giọng nói ám ảnh hôm qua cô nghe được. Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Người ta vẫn bảo kẻ làm chuyện xấu thì tâm chẳng khi nào an. Vậy nên Ngà luôn sợ bóng, sợ gió đủ thứ. Trời đã khuya nhưng cô chẳng dám ngủ. Vừa mệt vừa sợ nên cô định mở cửa ra gọi bà Vú mang cho mình chén nước. Ai ngờ lại thấy con bé cái sen lén lút bỏ qua cửa phòng mình. Đầu óc cô vốn đã căng thẳng, lại thêm chuyện này khiến Ngà tức giận đến mức hai mắt trợn trừng. Đang đêm khuya nhưng giọng nói chanh chua của cô khiến cho người ăn kẻ ở trong nhà vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Đứa nào dám thả con bé này ra, hả? Hai tay Ngà bấu chặt vào nhau, cảm giác bị coi thường lúc nhỏ lại trỗi dậy trong cô. Đến tận bây giờ khi đã làm mợ cả trong nhà thì đám hèn hạ kia cũng chẳng xem lời nói của cô ra thể thống gì. Người làm trong nhà ông Phú Hộ phải hơn 10 người, tất cả đứng xếp hàng trước mặt Ngà, nhưng chẳng ai dám nói đỡ cho con sen. Sự im lặng này càng làm Ngà thêm tức giận. Cô cười lạnh ra lệnh. Không nói chứ gì. Được, mỗi người lần lượt tát vào mặt con bé sen cho tôi. Tát cho đến khi nào có người khai ra thì thôi. Ai dám nương tay tát nhẹ thì người tiếp theo bị tát sẽ là người đó. Con bé sen nghe thấy thế thì run như cầy sấy. Nó biết bản thân mình tự trốn ra, nhưng nếu nói thế thì chắc chắn mở cả sẽ truy ngược lại. Tại sao cửa khóa mà nó ra được? Nếu thế thì nhất định bà Vú sẽ bị trách tội. Nước mắt nó rưng rưng, vội vàng quỳ sụp xuống đất xin tha. Con lạy mợ, mợ tha cho con không dám nữa đâu. Mặc kệ con bé sen quỳ lạy van xin mình, Ngà vẫn lạnh lùng ra lệnh cho đám người ăn kẻ ở trong nhà. Còn đứng đấy làm gì hả? Tát cho đến khi nào nó khai cho tôi. Từ xưa đến nay, ông bà Phú Hộ đều là người nhân đức. Lỡ có phạm lỗi thì ông bà cũng chỉ khiển trách, chứ ít khi dùng đến đòn roi. Bây giờ ông bà không có ở nhà thì lệnh của Ngà là lớn nhất. Chẳng ai dám cãi lời cô. Dù trong lòng không muốn thì cũng phải lần lượt vả vào mặt con bé sen những cái thật mạnh. Ngà thản nhiên đứng ở bên cạnh giám sát, khiến không ai dám làm qua loa lấy lệ. Gương mặt con bé sen từ tím đỏ rồi dần trở nên tái xanh. Mới chỉ vài người đánh mà con bé đã lả đi như người bị trúng gió độc. Cả ngày hôm nay nó nhịn đói, sức lực chẳng còn lại bao nhiêu. Giờ phải chịu thêm trận đòn này nữa thì trẻ con như nó sao chịu nổi. Thế nên tốc độ đánh của mọi người mỗi lúc một chậm. Người này xong thì cố tình di chuyển chậm để kéo dài thời gian hơn. Thấy đám người kia có vẻ dề dà làm Ngà càng thêm tức giận. Lúc cô còn nhỏ phải chịu những thứ kinh khủng hơn thế này, nhưng có ai thương xót đâu. Ấy vậy mà cái con bé thấp hèn kia chỉ mới bị đánh có vài cái là một đám người muốn bênh vực nó. Được rồi. Lời nói của Ngà làm cả đám người mừng rỡ, nhưng còn chưa kịp mừng được bao lâu thì Ngà chậm rãi nói tiếp. Mọi người về ngủ đi, mai còn đi làm. Riêng con sen, ra giữa sân quỷ đến sáng cho tao. Mọi người nghe vậy ai nấy đều run rẩy vì sự tàn ác của mợ cả. Quỷ cả đêm thế này thì rất dễ bị nhiễm xương lạnh, so với việc bị nhốt trong nhà kho còn tàn bạo hơn mấy lần. Thế nhưng, lệnh của Ngà giờ chẳng ai dám cãi. Họ chỉ sợ làm điều gì chọc giận cô thì mạng của con bé sen cũng khó mà giữ được. Sau khi đuổi hết cả đám đi thì trong lòng Ngà cũng thấy thư thả hơn nhiều. Cô nhàn nhã quay về giường ngủ, hoàn toàn quên mất chuyện vì sao mình lại trằn trọc khó ngủ ban nãy. Chỉ vừa mới thiêm thiếp đi vào giấc thì Ngà cảm thấy có ai đó lay người mình dậy. Dậy đi, dậy theo khăn tay cho chị mang đi bán. Quái lạ, theo khăn tay cái gì? Giờ cô đã làm con dâu nhà giàu có nhất nhì cái làng này, ai còn dám sai cô làm việc nữa. Ngà định mặc kệ tiếp tục ngủ thì người kia chẳng chịu bỏ qua, liên tục lay bả vai cô. Ngà bực mình cắt giọng. Làm cái gì thế hả? Có để cho người ta ngủ không? Dạo này cô đã quen với phong phạm của mợ cả nhà giàu. Lời nó nói lúc nào cũng như ra lệnh. Thế nên vừa mở mắt còn chưa kịp xem người kia là ai thì đã gắt gỏng trước. Kỳ lạ là người kia không hề cãi lại. Ngà dụi mắt nhìn kỹ thì cả người cô chấn động. Người kia chính là chị Ngọc. Chị ta đã chết rồi cơ mà. Chính cô cùng bố mẹ đã chôn chị ta ở góc vườn. Sao? Sao giờ lại ở đây? Không để Ngà kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị Ngọc mỉm cười hiền lành. Sao thế? Mới có mấy ngày không gặp mà em đã quên chị rồi sao? Chị là chị sinh đôi của em, là người em đã đổi vận đây mà. Một cảm giác rùng rợn nổi lên khắp người Ngà. Hai mắt cô trợn tròn, không dám tin vào những gì đang diễn ra. Giọng nói run lẩy bẩy. Ma, có ai không? Có ai không? Người làm nghe thấy tiếng động trong phòng mợ cả thì vội chạy vào. Không thấy ai khác ở đây cả. Chỉ thấy Ngà đang đầu tóc rũ rượi khóc lóc như một người bị điên. Mợ cả, mợ làm sao thế? Toàn thân Ngà vẫn run lẩy bẩy như ở giữa trời mùa đông. Đầu óc cô toàn là hình bóng của chị Ngọc. Đến cả giọng của người làm trong nhà, cô cũng tưởng đó là giọng chị mình. Đừng lại đây. Người làm đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Cậu cả còn đang nằm liệt giường, sao giờ đến lượt mợ cả cũng như đã bị ma ám thế này. Phải một lúc lâu sau, Ngà mới bình tĩnh trở lại. Cô hoảng sợ vội sai một người làm luôn túc trực bên cạnh mình, để chị Ngọc không có cơ hội hiện về hù dọa cô nữa. Ông thầy Mộc đã bảo là hồn ma kia tuyệt đối không thể làm hại cô. Bây giờ Ngà đã mang vận số may mắn, làm sao có thể bị những thứ dơ bẩn kia đu bám được. Đầu óc Ngà luôn tự nói bản thân mình như thế. Cô liên tục nhớ lại các điều mà thầy Mộc nói để tạo niềm tin cho bản thân. Nhưng đột nhiên cô nhớ đến điều cấm kỵ mà thầy đã dặn dò. Phải thường xuyên là chuyện tốt để tích đức. Một khi phước báu cạn kiệt thì vận số may mắn của cô cũng biến mất. Ngà nhớ lại những chuyện mình đã làm gần đây. Ban đầu cô hoàn toàn chẳng nghe thấy giọng chị Ngọc hay bị hồn ma chị ta ám ảnh. Nhưng mấy hôm nay thì lại khác. Điều này chắc chắn có liên quan đến chuyện của con bé cái sen. Mặc dù trong thâm tâm Ngà cảm thấy mình trách phạt nó là đúng, nhưng để đảm bảo sự an toàn cho bản thân, Ngà đành phải ra lệnh cho người làm. Đưa con sen vào buồng, cho nó ăn uống nghỉ ngơi đi. Không chỉ thế, vì lo sợ phước đức của mình bị giảm, Ngà ra lệnh cho bà Vú chuẩn bị một mâm lễ thật lớn để đích thân cô lên chùa cầu an tích phước. Ai cũng nghĩ cô đi chùa để cầu cho cậu cả tai qua nạn khỏi, nhưng chính Ngà mới biết cô đi với mục đích gì. Trong làng có một ngôi chùa nhỏ, chưa bao giờ Ngà đi đến đấy. Thế nên khi vừa đặt chân vào cổng chùa, nhìn thấy đứa bé là đệ tử của bà Hầu Đồng hôm trước thì Ngà sững sờ. Đứa bé kia nhìn thấy Ngà thì chắp tay chào hỏi. Mở cả đi lên chùa cầu bình an sao? Ngà cố gắng mỉm cười đáp lời cho ra dáng một cô gái hiền dịu thục đức. Đúng vậy, tôi đi cầu an cho cậu cả. Đứa bé kia tuy còn nhỏ nhưng được đi theo làm đệ tử của bà Hầu Đồng vì nó là người có căn cơ. Thì thoảng có thời gian nó hay lên chùa làm công quả, được tiếp xúc với sư thầy nên cũng hiểu chút Phật pháp. Nó nhìn ấn đường của cô gái kia tối tăm thì thật lòng khuyên nhủ. Tâm an vạn sự an, cầu bình an cũng chỉ là một cách để cho tâm được an lành mà thôi. Nếu trong lòng mợ cả không thực sự an tịnh thì có làm gì cũng chẳng thay đổi được số mạng đã an bài đâu. Lời nói đầy sự ám chỉ kia của đứa bé khiến cho Ngà tái mặt. Cô quên bẵng mất chuyện phải tỏ ra dịu dàng mà nạt nộ nó. Vớ vẩn, mày thì biết cái gì mà bép xép ở đây. Cuộc gặp mặt này khiến cho Ngà chẳng còn tâm trí nào mà vào chùa cầu an nữa. Trên đường quay về nhà, cô nhận lúc vắng người mà ném luôn đồ lễ xuống vệt đường, mặc cho số tiền vàng và hương đèn bà Vú mua bay tán loạn theo gió. Có lẽ chính Ngà cũng không biết được, hành động vô tình của cô khiến cho phước đức trong người mình mỗi lúc một cạn kiệt, đồng nghĩa với việc hồn ma của Ngọc có thể quay trở về, càn phá tâm trí cô bất kỳ lúc nào. Ngà còn chưa đi về đến nhà ông Phú Hộ thì đã cảm thấy có gì đó đang đi theo mình. nhưng khi cô quay lưng lại thì chẳng thấy bóng dáng ai cả. Bước chân của Ngà mỗi lúc một vội vã, cô muốn nhanh đi qua đoạn đường vắng vẻ này để về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao, Ngà đi mãi cũng chẳng thấy đường về nhà. Cô đã loanh quanh mấy vòng rồi nhưng vẫn quay trở lại đúng bụi tre ban nãy. Giọng cười lạnh lót vang lên ngay bên tai, làm cho Ngà càng thêm sợ hãi. Đáng lẽ ra hôm nay cô không nên lên chùa, mà phải đi tìm thầy Mộc thì đúng hơn. Thế nhưng chính Ngà cũng chẳng biết là thầy Mộc đã chuyển đến làng khác sinh sống, mà hoàn toàn chẳng để lại cho cô bất kỳ phương thức liên lạc nào. Một mình Ngà đứng như trời trồng ở giữa đường làng vắng vẻ. Giờ này mọi người đều ra đồng làm việc, nên chẳng có đi qua đi lại. Trước mắt cô, mọi thứ như mê cung hỗn loạn. Bên tai lại chính là tiếng cười lanh lảnh gây rợn của chị Ngọc. Ma quỷ che đường che lối khiến Ngà như bị mở mắt. Rõ ràng lúc nãy đi lên chùa rất dễ, mà bây giờ lại không tìm được đường về. Cô muốn hét lên xem có ai nghe thấy đến cứu mình không, thì phát hiện ra mình chẳng thể nào nói chuyện được, chỉ ú ớ mấy tiếng vô nghĩa. Chết tiệt, dù đã chết rồi thì chị ta vẫn ám theo mình không tha. Cho đến tận lúc này, dù trong lòng cô vô cùng sợ hãi, thì Ngà vẫn cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả. Người kia đã chết rồi, sao không siêu thoát đi, mà cứ vất vưởng ở xung quanh cô làm gì? Đầu óc Ngà đau như có búa bổ, tiếng cười của Ngọc cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một âm thanh đáng sợ. Cô vô thức đi đi lại lại trong cái mê cung trước mặt cả buổi trời, cho đến khi đột nhiên có một người lay lay vai cô. Ngọc, sao con lại ở đây? Ngà như phát điên khi thấy có người gọi tên chị Ngọc. Cô hét lên trời. Ngọc cái gì mà Ngọc? Ngọc nào ở đây chứ? Ông bà phú hộ từ chùa về nhà đi ngay qua bụi tre đầu làng thì thấy con dâu mình đang đứng im một chỗ, miệng liên tục lẩm bẩm những câu kỳ lạ như một kẻ điên, thì vội vàng lên tiếng gọi. Ấy thế mà khi nghe thấy tiếng bà thì con dâu lại la hét ầm ĩ. Bà phú hộ sợ quá vội lùi lại vài bước. Ông phú hộ thấy vậy thì một tay đỡ vợ mình, tay còn lại cũng lay người con dâu. Làm gì mà đứng ở giữa đường giữa xá thế này hả? Người làng nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa hả Ngọc? Ông bà phú hộ nói gì thì lọt vào tai Ngà cũng chỉ là tiếng gọi Ngọc, Ngọc, Ngọc. Rõ ràng chị ta đã chết rồi, mà sao mọi người cứ liên tục kêu tên chị ta làm gì? Cô hoàn toàn chẳng nhận ra việc mình đang mang thân phận của Ngọc để sống tiếp, mà chỉ cho rằng mọi người đang thi nhau gọi tên Ngọc để chọc điên cô. Đừng có gọi tôi là Ngọc, mau tránh ra. Đừng có nói cái tên đó trước mặt tôi. Ngà cứ liên tục lẩm nhẩm mấy câu này trong miệng, làm cho ông bà phú hộ càng thêm khó hiểu. Nhà có một thằng con trai đang nằm liệt giường, giờ đến con dâu cũng nửa điên nửa dại thế này, thì bảo ông bà làm sao sống nổi. Ông bà vội vàng chạy về nhà kêu mấy người làm đến giúp đỡ, đưa con dâu về nhà. Không thể để cô ra đường làm xấu mặt gia đình. Thế là sau một thời gian được tự do ra đường đi lại như một người bình thường, thì hôm nay Ngà một lần nữa bị bố mẹ chồng bắt ở yên trong phòng. Sợ cô đi loạn ngoài đường, người ta lại tưởng kẻ điên dại nào đó. Chuyện trong nhà phát sinh đủ thứ vấn đề, làm cho ông bà phú hộ nhức hết cả đầu. Một bên đặt lá bùa cầu an lên người con trai, mong cho nó tai qua nạn khỏi, không bị hồn ma vất vưởng ám lấy. Một bên lại mời thầy lang đến xem bệnh cho cô con dâu mới cưới qua cửa vài hôm. Thầy lang khám cho Ngà cũng chính là người đã khám cho cậu cả lần trước. Thầy cũng bắt mạch rồi nhìn kỹ thần sắc của Ngà một lúc lâu mới dám nói. Mở cả đây thần kinh bị kích động, căng thẳng trong thời gian dài, khiến cho hành vi điên loạn. Cái này không có thuốc nào chữa được, chỉ chính mở ấy phải tự ổn định lại tâm tính của mình thôi. Ông bà phú hộ nghe thế thì khó hiểu vô cùng. Lúc trước Ngọc là người lanh lợi hiền lành, sao mới có vài hôm mà như trở thành người khác thế này? Tiến thầy lang về xong, Bà Phú Hộ lập tức gọi bà Vú thân cận lên để hỏi thăm chuyện trong nhà. Bà Vú là người chăm cậu cả từ nhỏ, được bà Phú Hộ xem như người thân trong nhà, nên bạo gan kể hết mọi chuyện. Từ việc con bé Sen bị phạt đến mức đổ bệnh, cho đến việc mợ cả cấm người làm được ăn thức ăn trong nhà. Bà Phú Hộ nghe thế thì hoảng hốt, con dâu của mình sao như biến thành một người khác. Trời đã tối muộn nên bà Phú Hộ cho bà Vú về buồng nghỉ ngơi trước. Ngày mai bà sẽ đích thân gặp con dâu để nói chuyện sau. Thế nhưng, ngay buổi tối hôm ấy, ở trong căn phòng của Ngà liên tiếp xảy ra những chuyện hãi hùng. Dù đêm đã khuya nhưng Ngà vẫn mở mắt, nhìn chằm chằm về phía trước. Con mắt cô trắng giá vô cùng đáng sợ, miệng liên tục lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Tránh ra, đừng lại gần tôi. Trong mắt người thường thì mợ cả đang tự độc thoại, nhưng chị Ngà mới biết xung quanh cô lúc này là rất nhiều chị Ngọc khác nhau. Người thì liên tục gọi tên cô, Ngà ơi, Ngà ơi. Người thì cười ha ha ha, người thì khóc lóc thảm thiết, người lại trách tội cô nhẫn tâm đổi vận, giết hại chị gái mình. Sau khi chết 47-49 ngày thì linh hồn vẫn tồn tại ở dương gian, thế nên Ngọc mới có thể lượn lờ quanh nhà ông bà Phú Hộ và tìm đến cậu cả để ám vào người cậu. Sở dĩ Ngọc chẳng thể làm gì Ngà vì lúc đó cô ấy đang mang vận số rất may mắn, xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Nhưng chính Ngà là người đã tự đánh mất cái vận may đó của mình. Bản tính tàn ác khiến cô chỉ biết ra tay trách phạt người khác, vô tình làm tổn hại phước đức, tạo cơ hội cho hồn ma của Ngọc có thể hiện về trả thù. Chỉ cần Ngà biết khiêm tốn làm người, sau 49 ngày hồn ma của Ngọc biến mất khỏi dương gian thì cô sẽ chẳng bị hề hấn gì cả. Nhưng ở đời mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngà có thể dùng bùa phép để đổi vận, nhưng lại chẳng thể nào cải được cái tính tàn ác, hiểm độc vốn có của mình. Còn nằm mơ cô cũng chẳng thể nào ngờ được, chính cô lại đang tạo cơ hội cho linh hồn Ngọc hiện về tìm mình mỗi đêm. Cả một đêm Ngà chẳng tài nào chợp mắt nổi, cứ hết người này đến người kia lượn qua lượn lại trước mắt cô. Thậm chí còn sờ vào tay chân Ngà, khiến da gà da vịt nổi hết cả lên. Sự sợ hãi xen lẫn với cảm giác ớn nhợn trong người làm cho Ngà phát điên. Cô nhìn thấy ai cũng thấy đó chính là chị Ngọc, ai muốn nói chuyện với cô cũng là chị Ngọc sai khiến. Ông bà Phú Hộ vừa tỉnh dậy thì người làm trong nhà đã chạy đến báo tin. Ông bà ơi, cậu cả tỉnh rồi. Thật hả? Vâng, sáng nay con vào lau mặt mũi cho cậu thì thấy cậu ấy mở mắt, cũng đã nói chuyện được rồi. Ông bà mau vào phòng cậu mà xem. Do nhận được lời khuyên từ sư thầy, nên ông bà vẫn luôn tin rằng con trai mình sẽ sớm tỉnh lại, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Khi ông bà chạy đến thì con trai mình đang ngồi thẫn thờ ở trên giường, hai tay đang giơ về phía trước như vừa cầm nắm một thứ gì đó. Sao rồi, con thấy trong người thế nào? Tiếng nói của bố mẹ làm cho cả bừng tỉnh. Anh vẫn lưu luyến cái cảm giác lạnh lạnh trên đôi tay mình ban nãy, giống như có một thứ gì đó vừa lướt qua. Con không sao, bố mẹ đừng lo lắng quá. Người ăn kẻ ở trong nhà tấp nập đi ra đi vào phòng cậu cả, đưa khăn ấm, đưa nước uống, đưa thức ăn. Ai cũng vui mừng vì sự tỉnh lại của cậu cả nhà mình, nên đã bỏ quên mất một người khác đang ở ngay căn phòng bên cạnh. Hôm nay chính là ngày cuối cùng trong 49 ngày ở dương gian của linh hồn Ngọc. Nhưng với Ngà thì bây giờ, nhìn bất cứ ai cô cũng thấy đó chính là chị Ngọc, người đã bị mình hại chết. Qua cánh cửa sổ phòng mình, cô thấy rất nhiều người đi qua đi lại. Mỗi bóng dáng, mỗi giọng nói lướt qua đều khiến toàn thân cô run lẩy bẩy như bị trúng gió độc. Ngà muốn tìm một chỗ nào đó vắng vẻ để không còn chị Ngọc nào xuất hiện trước mặt cô nữa. Thế là, nhân lúc không ai để ý, cô lén lút đẩy cánh cửa gỗ phòng mình đi ra cuối vườn. Cô đi một cách vô định, chỉ cần yên tĩnh và cách xa tiếng cười nói của mọi người là được. Càng đi, Ngà càng thêm mơ hồ, đầu óc cô mông lung như bị ai dẫn đường chỉ lối. con bé Sen đang hái rau trong vườn để nấu canh cho cậu cả ăn. Khi nhìn thấy mợ cả nhà mình lững thững đi về phía cái giếng ở góc vườn thì hốt hoảng gọi: "Cẩn thận, mợ cả đừng đi ra đó kẻo sẩy chân." Cái giếng này không có bờ rào xung quanh, người trong nhà ai cũng biết ở đó có cái giếng nên đều cẩn thận. Nhưng mợ mới về làm dâu, con bé sợ mợ chưa biết. Vừa mở miệng gọi, con bé đã làm Ngà giật mình. Tưởng chị Ngọc đang gọi mình, Ngà quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Dù đầu ngoảnh lại, chân Ngà vẫn bước đi. Bỗng, thù một cái, toàn thân cô rơi xuống cái giếng sâu trong nhà. Con bé Sen nhìn thấy thì hét lớn, nhưng như có ai đang bịt chặt miệng nó lại, khiến nó chỉ có thể ú ớ mấy từ vô nghĩa. Đến khi bà Vũ thấy con bé cứ đứng chỉ trỏ ở vườn thì chạy lại hỏi: "Sao cứ ú à ú ớ thế hả? Có chuyện gì?" Nước mắt con bé Sen chảy thành dòng. Nó sợ quá, chẳng biết kể thế nào, chỉ nói được mấy từ: "Cái giếng, mợ cả nhảy xuống, chết rồi bà ơi." Luật nhân quả không phải là lời đe dọa hay sự mê tín, mà là chân lý của đời người. Ngà đã gieo rắc sự tham lam và tội lỗi khi nhẫn tâm hại chết chị Ngọc vì muốn đổi vận, muốn chiếm đoạt hạnh phúc không thuộc về mình. Nhưng số phận không thể bị đánh cháo, và sự yên ổn giả tạo của cô cũng chẳng thể kéo dài. Những giấc mơ giàu sang, những kế hoạch đổi đời đã dẫn Ngà đến con đường tăm tối, nơi chính cô trở thành nạn nhân của sự tham vọng không đáy. Cái chết của cô ở cái giếng sâu không chỉ là cái kết cho một cuộc đời lầm lỗi, mà còn là lời nhắc nhở rằng mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Người sống với tâm hồn bất chính sẽ không bao giờ có được sự an yên thật sự. Ngọc ra đi trong oan ức, nhưng 49 ngày ở dương gian đã cho cô cơ hội chứng kiến kẻ thù của mình nhận lấy hậu quả. Còn Ngà, dù đã rời bỏ nhân thế, linh hồn cô sẽ mãi bị mắc kẹt trong bóng tối, chẳng thể tìm được sự bình yên. Khi tin Ngà chết đột ngột lan về quê nhà, cha mẹ cô không thể tin vào tai mình. Người cha gần như gục xuống ngay khi nghe tin, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: "Tại sao? Tại sao? Ông trời ơi, sao lại cướp các con của tôi đi?" Người mẹ không chịu nổi cú sốc, ngã quỵ bên bàn thờ tổ tiên, khóc không thành tiếng. Trong lòng bà dâng lên sự ân hận, tự trách bản thân. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch này không chỉ bắt nguồn từ sự tham lam của Ngà, mà còn từ sự đối xử bất công của chính cha mẹ cô. Ngọc, cô chị gái, luôn được yêu thương và ưu ái hơn hẳn. Còn Ngà, dù là con gái út nhưng lại luôn cảm thấy mình chỉ là cái bóng mờ nhạt trong gia đình. Những lời nói như "chị mày xinh đẹp hơn" đã dần khiến lòng ghen tị của Ngà lớn lên. Tâm lý ấm ức kéo dài suốt nhiều năm khiến Ngà luôn ao ước được đổi vai trò, được sống cuộc đời mà cô tin rằng chỉ có Ngọc mới được hưởng. Sự bất mãn ấy chính là nguyên nhân sâu xa khiến Ngà nhẫn tâm ra tay hại chị mình, chỉ để mong chiếm đoạt vị trí mà cô hằng ghen tị. Căn nhà vốn yên ấm nay chìm trong tiếng khóc thương. Hàng xóm láng giềng đến chia buồn, nhưng cũng không khỏi lắc đầu, bàn tán về những gì Ngà đã làm. Họ nhìn vào di ảnh của cô, ánh mắt vừa thương hại vừa trách móc. Người đời nói rằng cái chết của Ngà không chỉ là do sự vô tình, mà là hệ quả tất yếu của lòng tham không đáy. Cha mẹ Ngà dù đau khổ cũng không tránh được cảm giác xấu hổ trước làng xóm. Cả đời họ đã hy sinh, mong con được an yên. Nhưng giờ đây lại phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất của kiếp làm cha mẹ, tiễn con đi trước. Đời người ngắn ngủi, nhưng những gì ta gieo trong đời này sẽ mãi theo ta, hoặc hóa thành phúc báo, hoặc trở thành nghiệp chướng. Và Ngà đã chứng minh rằng chẳng có vận may nào được đổi lấy bằng sự gian ác mà không phải trả giá. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Diệu Nguyễn rất nhiều với một tập truyện rất là hay. Và không biết quý vị có cảm nhận, có suy nghĩ gì về tập truyện này thì quý vị để lại đôi lời bình luận nhé. Thế nhưng với bản thân Thuận thì những cái câu chuyện về những anh chị em ruột trong gia đình hay là những người thân thích mà hại nhau thì nó luôn khiến cho Thuận có một cái gì đấy khá là buồn khi đọc. Bởi vì Thuận không hiểu tại sao cái đồng tiền nó lại, cái danh lợi nó lại có thể đánh đổi bằng cả máu mủ, bằng cả tình thân như thế. Bởi vì vật chất nó cũng chỉ là vật ngoài da thôi mà, vật ngoài thân thôi. Thực sự nói là không cần thì không phải. Nó đương nhiên là cần thiết với cuộc đời. Thế nhưng mà cái giá trị, cái tình yêu thương với nhau nó mới là cái điều quan trọng hơn cả cái vật chất đó. Tại sao cứ phải để vật chất nó chiếm lĩnh hết cả tâm trí, để rồi cuối cùng dẫn tới hại nhau, giết nhau và những cái kết cục đau thương như thế này. Và thực sự ở ngoài đời cũng có rất là nhiều những cái trường hợp anh chị em trong nhà vì tiền bạc, vì vật chất mà đánh nhau, giết nhau, dẫn tới gia đình lục đục, bất hòa, mâu thuẫn đến bố mẹ, khiến cho bố mẹ phải buồn lòng, khiến cho người lớn. Vì thực sự Thuận cứ cảm thấy nó, tại sao lại phải như thế nhỉ? Tại sao mình không nghĩ đơn giản đi, thì anh chị em trong cùng một nhà san sẻ, chia sẻ cho nhau. Chắc là cũng là do cái nghiệp của mỗi người từ kiếp trước mà nó vận tới kiếp này, nên nó mới dẫn tới cái kết cục như thế. Giờ cũng chỉ biết nghĩ như thế thôi, chứ cũng không thể giải thích được, bởi vì mỗi người mỗi tính mà. Với quan điểm của Thuận thì Thuận lại luôn luôn coi vật chất đứng sau tình cảm, đặc biệt là tình cảm gia đình, đặc biệt hơn nữa là gia đình ruột thịt của mình. Đấy là quan điểm và góc nhìn cuộc sống của Thuận nhé. Không biết quý vị thì như thế nào, có cảm nhận gì sau tập truyện này thì để lại đôi lời bình luận với nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.